Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xâm lược, miệng lưỡi nóng, thân thể cũng nóng. Một đường nóng bỏng hướng thẳng xuống ngực, thiêu nóng dục vọng, thiêu cả lý trí, lửa bùng cháy. Cô hồn nhiên, si mê, giống như con thiêu thân tự nguyện cuốn mình vào ngọn lửa bùng cháy này, đốt thành bụi, cũng không oán thán gì. Hai người rơi vào biển sâu của lửa tình, như con ngựa hoang đứt dây cương. Anh đem cô áp hướng mặt bàn, bình rượu cùng cái ly bị rơi xuống đất, vỡ thành một mảnh vụn. Nhưng bọn họ đã sớm không bận tâm. Không, anh kinh xuyễn một tiếng, mạnh mẽ dừng tay. Hạ thân bộ chặt đã đứng thực cảnh báo anh. Tự chủ của anh đã sắp hỏng, còn tiếp tục như vậy đi xuống dưới, anh nhất định dùng không được. Một tay anh kéo lấy cô, gắt gao ôm lấy cô, thống khổ vùi đầu ở bên tai cô nói nhỏ. Ngăn cản anh, Húc Hòa. Mau ngăn cản anh. Không, cô ôm lấy bả vai cũng lưng của anh, ý loạn tình mê nói nhỏ. Dễ miêu anh. Em muốn anh. Thanh âm của cô giống như xuân dược, dễ dàng làm tan rã ý chí mỏng manh như tờ giấy của anh. Anh hít một ngụm khí lớn, mặt đối mặt đem cô toàn bộ ôm lấy, đi hướng phòng ngủ. Không lâu sau, trong phòng ngủ truyền ra tiếng thở gấp gáp cùng nị non. Bọn họ trêu chọc, cảm quan lẫn nhau, đụng chạm âu yếm, cho nhau giữ lấy. Anh bề luyến thân thể mảnh khảnh tuyết trắng, hơi gầy, yếu ớt, lại xinh đẹp không tì vết. Hơn nữa, khi cô bị vỗ về chơi đùa, bộ dạng hơi run run mê hoặc, quyến rũ như nước, đủ để đưa anh dìm ngập. Vì thế, anh rơi vào trầm mê, luân hãm. Khi anh xâm nhập vào trong cơ thể cô, đồng thời có một tư duy đáng sợ cũng xâm nhập vào linh hồn anh. Một khắc kia, anh bỗng nhiên cảm thấy không sao cả. Nào xả đọa, cùng nhau xuống địa ngục đi. Làm cho cô cùng anh thừa nhận tội nghiệp này. Cùng nhau, vạn kiếp bất phục. Cô ở trong đau đớn sau 10 nếm thử sư vị tình ái, lệ đảo quanh hốc mắt, nhưng lại cam tâm tình nguyện. Bởi vì người đó là anh, là người đàn ông cô yêu. Vì anh, cô có thể đem hết thảy đều sao phó, kính dâng. Làm kích tình như đẩy sao rơi xuống đất. Đến khi buồn ngủ, hai người ôm nhau cùng ngủ. Một đêm này, bọn họ ở trong tiếng hô hấp cùng tim đập của lẫn nhau, rốt cục tìm được cảm giác bình tĩnh chân chính của 10 năm. Sau khi bắt đầu nổi lên, sẽ thấy không ngừng được. Đợt thức an cơ hồ, hàng đêm đều cần đồng Húc Hòa làm bạn. Tơ hồ chỉ có lúc điên cuồng, làm tình, ở trong thân thể mềm mại ấm áp của cô, anh mới có thể tạm thời tìm được sự cân bằng, tâm linh. Cô mới có thể xác nhận đồng Húc Hòa còn tại bên người anh. Anh biết chính mình, càng sợ hãi, càng yêu cô, liền càng sợ hãi mất đi cô. Tương đương với bí mật, càng quá sâu càng tốt. Vì nguyên nhân này, khiến cho anh hoàn toàn nhanh hơn thủ tục xuất ngoại. Anh không nghĩ lại trì hoãn, chỉ có nhanh chút đem đồng Húc Hòa rời đi nơi này, đến một nơi mà không ai có thể vạch trần bí mật của anh, cũng không có người quấy rầy cuộc sống của bọn họ, anh mới có thể an tâm. Rốt cục, xác định được ngày xuất ngoại. Sáng sớm anh liền sang ngoài, hẹn gặp kế toán viên cao cấp, xử lý tài sản cá nhân trên danh nghĩa của anh. Kia đều là cá nhân anh đầu tư thu được lợi nhuận. Về sau cho dù không dựa vào cha anh cùng đồng Húc Hòa cũng có thể có cuộc sống không phải vất vả. Đồng Húc Hòa ở nhà, vội vàng sửa sang lại hành lý. Dù sao cũng là muốn xuất ngoại, một thời gian nên mang đi không ít. Cả buổi sáng cô không hề rảnh rỗi, chuẩn bị thật tốt mọi thứ cần mang của chính mình. Tiếp theo đi đến phòng của Đường Tắc An, Trương Du Anh sửa sang lại một ít quần áo cần mang. Phòng của anh cô đã rất quen thuộc, nghĩ đến mỗi ngày buổi tối tại đây, trên chiếc giường lớn kia cùng anh triền miên, mặt của cô liền hơi nóng lên. Đường Tắc An có khi giống như đứa nhỏ, luôn không cho cô ngủ yên ổn. Anh lại luôn có khả năng khiêu khích cô, dụ hoặc cô. Thẳng đến khi cô bị dục hỏa thiêu đốt toàn thân, anh mới chậm rãi tiến vào trong cô. Sau đó cùng cô đi tới cao trào. Giống tử lại giống sinh. Cô có thể cảm nhận rõ ràng được nỗi bất an, không hiểu nội của anh. Giống như trong tâm linh, bị thiếu một phần gì đó. Như thế nào tìm khắp nơi, không thể đầy đủ. Mỗi khi đến cái thời điểm kia, tâm cô đều rất đau. Chỉ có thể ôm chặt lấy anh, dùng chính mình để bù đắp nội tâm kia. Cô muốn dùng tình yêu của cô làm cho anh hạnh phúc, vui vẻ. Chính là thế nào? Hàng đêm như vậy mất hồn, có khi thật đúng là ăn không tiêu. Hơn nữa tối hôm qua anh quả thực giống như dã thú không có chừng mực. Sau khi ăn xong ở ngay sàn phòng khách muôn cô, sắp sửa mọi thứ đem cô làm bữa ăn đêm một lần nữa. Thật khó tưởng tượng, bề ngoài xem ra anh rất nhã nhặn lạnh nhạt, lại có lúc cuồng dã như vậy. Đỏ mặt, cô cảm thấy đau hết hai bả vai, khóe miệng thẹn thùng lại mỉm cười thỏa mãn, đi hướng tủ quần áo. Mọi thứ trong tủ quần áo đều sắp xếp thật sự chỉnh tề, tự nhiên cá tính đâu vào đấy của Đường Tắc An. Cô đem vài bộ quần áo anh thường mặc bỏ vào trong vali, sự nhanh liền sửa sang lại không sai biệt lắm. Sau đó vừa lúc Đường Tắc An điện thoại về, muốn cô giúp anh tìm một phần văn kiện. Anh đặt ở chỗ nào? Cô hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net